Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, đại náo Giang Gia 1. Khoảng cách Giang Gia mấy cây số bên ngoài một tòa trên nhà cao tầng. Lăng Trần làm lấy sau cùng kiểm tra, liên lạc trang bị, vũ khí, bom khói đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đi đến thiên thai biên giới, nhìn lấy chân xuống di động dòng xe cộ, còn có những cái kia như là kiến hôi mờ mịt người đi đường. Lăng Trần hít sâu một hơi, đo đo hướng gió về sau. Hắn không chần chờ nữa, thả người liền hướng dưới lầu nhảy xuống. Hơn 200 mét không trung bên trong, ở vào mất trọng lượng trạng thái, Lăng Trần cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, Lăng Trần tay chân toàn bộ triển khai. Nguyên bản hạ xuống thân thể lập tức đi lên trên lên. Ở trên không bên trong cấp tốc trượt. Nhìn kỹ lại, ở hai cánh tay hắn cùng thân thể ở giữa, phân biệt có một khối mỏng như cánh ve vải vóc. Trừ cái đó ra, hắn hai chân trung gian cũng là như thế. Biên bức y, lúc trước hắn để Đường Nguyên gọi điện thoại đi quân khu, chính là vì mượn bộ này trang bị. Biên bức y cũng xưng là bay lượn áo, là một loại từ kim loại giá đỡ cùng công nghệ cao ni lông sợi chế tác thành đặc thù y phục. Chỉ cần mặc lên người, giang hai cánh tay cùng hai chân, giống như biên bức, liền có thể ở trên không bên trong bay lượn. Ở trên không bên trong trượt một vài cây em về sau, Lăng Trần bắt đầu hạ thấp độ cao. Cách đó không xa, đèn thông minh Giang Gia đã xuất hiện tại hắn kính bảo hộ bên trong. Lão Đường, ta còn có 1 phút đồng hồ tới mục đích. Thu đến, tiếp vào tín hiệu Đường Nguyên lập tức nhả ra miệng bên trong bị nhai nát cỏ xanh. Nửa ngồi đứng dậy, từ bên cạnh ba lô bên trong lấy xuất một thanh đã sửa chữa lại nỏ súng. Lập tức trên cánh tay, nhắm chuẩn vị trí, hắn nhẹ nhàng bóp cò. Nổ tiễn, bịch một tiếng bay ra ngoài. Không vào đêm không, vượt qua cao hơn 3 mét tường vây, rơi ở trên mặt đất. Ngay sau đó, buộc chặt ở nổ tiễn bên trên bom khói tự động bắn ra. Nồng đậm khói bụi cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, tràn ngập giữa không trung. Liên tiếp 5 mũi tên bắn xuất, Giang Gia đông bắc góc khu vực cơ hồ bị khói bụi bao phủ. Tam Lang, xong, trò chuyện hoàn tất. Đường Nguyên ném nỏ súng, đem một bên bao trùm trên đồng cỏ miếng vải đen xốc lên. Lập tức, một khung 4 kế cuối liên động phi hành khí xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vì để tránh cho bị phát hiện, hắn còn cố ý đem phi hành khí mặt ngoài bôi thành màu đen. Khống chế điều khiển từ xa, phi hành khí chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, điều khiển từ xa trên màn hình biểu hiện xuất một cái hình ảnh. Chính là thông qua phi hành khí thời gian thực truyền đưa tới hình ảnh. Ở khói bụi yểm hộ dưới, phi hành khí cấp tốc di động, hướng phía mục đích bay đi. Lúc này, không trung trượt, Lăng Trần bỗng nhiên kéo động móc khóa. Phía sau dù nhảy lập tức mở ra. Xuyên qua khói bụi, hắn khống chế tốt dù nhảy. Lặng yên không tiếng động rơi vào một tòa 3 tầng cao biệt thự đỉnh. Lão Đường, ta đến, vừa dứt lời. Một trận ong ong âm thanh truyền đến, phi hành khí từ hắn đỉnh đầu lướt qua, đáp xuống bên cạnh hắn. Ở phi hành khí dưới đáy, treo một cái ba lô màu đen, bởi vì biên bức y không thể thừa nhận quá nhiều trọng lượng, cho nên hắn chỉ có thể thông qua loại phương pháp này đem mình cần có trang bị vụng trộm vận đưa vào. Dỡ xuống ba lô, hắn nghiêng đeo ở sau lưng, nhỏ giọng thông qua tai nghe nói. Hàng hóa thu đến, ngươi có thể rút lui. Chính ngươi cẩn thận, Đường Nguyên căn dặn nói. Đứng ở biệt thự trên sân thượng, Lăng Trần nâng ánh mắt tứ phương, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, góc miệng hơi dơ lên. Hắn kế hoạch có hiệu quả. Giang Gia nghĩ lầm hắn sẽ từ bên ngoài tường rào nghĩ biện pháp chui vào. Đem đại bộ phận bảo an nhân viên đều an bài vào tường vây phụ cận. Cứ thế tại người bên trong tay trống rỗng, nhìn một cái, chỉ có hơn 10 tên bảo an nhân viên ở trên đường dò xét. Quan sát một hồi, Lăng Trần thả người nhảy lên, trực tiếp từ trên sân thượng nhảy hướng biệt thự bên cạnh một gốc cây bên trên. Song tay nắm lấy tráng kiện trà cây, thân thể trước sau lắc lư, mượn nhờ quán tính, lần nữa nhảy ra ngoài, leo tới một viên khác trên cây. Thông qua cái này loại không để cho người chú ý phương pháp, hắn tại những cái kia bảo an nhân viên đỉnh đầu cấp tốc di động. Giờ phút này, bầu trời đêm ảm đạm, một vòng hắc vân che lại trong sáng ánh trăng. Bất quá, Giang Gia hai bên đường đều lắp đặt đèn đường, cũng không trở ngại hắn hành động. Một lát sau, Lăng Trần đột nhiên chú ý tới, ở Giang Gia mặt Tây Nam, lại có lớp kín tường vây, đem toàn bộ Tây Nam góc đều bao vây bắt đầu. Không chỉ có như thế, trên tường rào hiện đầy trông sắt, đầu tường bên trên cách mỗi một mét liền có một cái trang bị theo dõi. Hơn nữa trên mặt tường còn trải một tầng lưới điện. Tuy nhiên tường vây bốn phía không có bảo an nhân viên ẩn hiện, nhưng không biết rõ vì cái gì, bằng vào nhiều năm trực giác cùng kinh nghiệm, Lăng Trần cảm giác nơi này đề phòng xâm nghiêm, chỉ sợ so Giang Gia phòng vệ còn muốn nghiêm mật. Đứng ở trên trạc cây, hắn thân thể vừa vặn cùng tường vây đỉnh chóp ngang bằng. Ánh mắt vượt qua tường vây, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy tùm cành lá. Trừ cái đó ra, chỉ có một mảnh đen nhánh. Đây là nơi quái quỷ gì? Hắn tự lẩm bẩm, lập tức đem não bên trong nghi hoặc dứt bỏ. Mình nhiệm vụ chủ yếu là cứu người, không tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Giang Gia mặt diện tích rất lớn, hào hoa biệt thự khắp nơi có thể thấy được. Lăng Trần mở ra Giang Gia kiến trúc bản kế hoạch, lông mày hơi vặn thành một đầu dây. Hắn chỉ biết rõ Nam Vinh Nguyễn Thanh ở Giang Gia, lại không biết đạo vị trí cụ thể. Dạng này mù mục đích tìm xuống dưới, không biết rõ phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức có chủ ý. Xuyên thấu qua cành lá, Lăng Trần nhìn lấy gốc cây dưới, một tên cầm trong tay bộ đàm bảo an nhân viên đang từ bên cạnh đi qua. Thấy thế, hắn hai chân treo ngược ở trạc cây bên trên, thân thể chậm rãi hạ xuống. Khi tên kia bảo an nhân viên từ dưới người hắn đi qua lúc, hắn xuất thủ như điện, cấp tốc ghìm chặt đối phương cái cổ. Không chờ đối phương kịp phản ứng, hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, cứng rắn xinh xinh đem tên kia bảo an nhân viên kéo tới trên cây. Ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia bảo an nhân viên đồng tử trợn lên, mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn lấy Lăng Trần, chính muốn mở miệng kêu cứu. Nhưng lời nói còn chưa mở miệng, một vòng hàn quang từ trước mắt hắn hiện lên, chống đỡ ở hắn trên cổ. Nếu không muốn chết, tốt nhất im miệng, Lăng Trần lạnh lùng uống nói. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được dao găm băng lãnh, tên kia bảo an nhân viên cổ họng nhấp nhô, âm thầm nuốt nước miếng một cái, run giọng nói. Nam Vinh Uyển Thanh bị nhốt ở đâu? Lăng Trần đi thẳng vào vấn đề, không có một câu dư thừa nói nhảm. Lão gia, ở lão gia trong phòng. Vị trí, bảo an nhân viên ngay cả vội vươn tay chỉ xuất một cái phương hướng. Thành thành thật thật về nói. Bên kia tứ hợp viện. Lăng Trần điểm điểm đầu, góc miệng khẽ nhếch, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công vì chính mình nhặt về một cái mạng. Dứt lời, hắn thu hồi dao găm, trở tay đúng vậy một cái cổ tay chặt, đem đối phương kích ngất đi. Biết rồi Nam Vinh Nguyễn Thanh hạ lạc, Lăng Trần lập tức từ kiến trúc bản kế hoạch bên trên tìm ra tứ hợp viện chuẩn xác vị trí. Ngay sau đó, hắn nhanh hơn độ, lách qua dò xét bảo an nhân viên, cấp tốc hướng tứ hợp viện tới gần. Phòng an ninh, Giang Vũ nghe công tác nhân viên báo cáo, ánh mắt nhắm lại, nói một mình nói, một người ảnh cũng không phát hiện, bọn hắn đến cùng đang giở trò quỷ gì. Giang thiếu, muốn hay không đem người rút về đến huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,